Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Hắc Bình. Canh 3, Lãnh Phi liếc một cái đây nam tử áo xanh, ước chừng 40 tuổi, mặt như ngọc mắt như sao sáng, nhưng hai tóc mai xương trắng, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần tang thương cùng tiêu tụy. Chỉ riêng thấy hắn khí chất vượt qua xa 40 tuổi, Tần Diệu Hư bỗng nhiên đứng dậy, đi tới Phùng Đại Lộ bên cạnh, vung lên tay ngọc, chậm, Lãnh Phi vội nói, bát, Phùng Đại Lộ bị một cái bạt tay, Tần Diệu Hư thẳng tắp bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, Khúc Linh chỉ vừa xài bước đến không trung tiếp lấy nàng, nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, nhẹ giọng nói, Tần muội muội, ngươi đây là làm gì? Lãnh Phi vội nói, Tiểu Nguyệt cô nương. Đường Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt quát lên, làm sao rồi? Mau ra tay. Lãnh Phi quát lên, Đường Tiểu Nguyệt quay đầu nói, hồ núi. Áo lam trung niên vừa sải bước ra, trước mắt mọi người thoáng một cái, hắn đã đến Phùng Đại Lộ sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Phùng Đại Lộ thân thể đã sinh ra lực lượng vô hình. Lãnh Phi cần hơi nhún chân mới có thể đứng được thận trọng. Triệu Yến cùng Tịch Thần Vi đã lui về phía sau. Áo lam trung niên bàn tay khinh nhu vô lực. Lực lượng vô hình lại trở ngại không được. Nhẹ nhàng bắn trúng Phùng Đại Lộ sau lưng. Thật giống như tiếng sấm rền nổ vang. Phùng Đại Lộ quần áo vù vù lay động. Toàn thân bắn ra sức mạnh mạnh mẽ, tựa như một quang cháo mở ra, theo sau nhưng lại tiêu tán. Áo lam trung niên bàn tay đã đè lên sau lưng hắn. Tiểu đình dặm cuồng phong đột nhiên phát sinh, trong đình trên bàn gỗ bút mực cùng điểm tâm liền muốn bay ra ngoài. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng phất một cái tay áo, cuồng phong nhất thời tiêu tán, hóa thành trầm chậm thanh phong. Áo lam trung niên bàn tay chậm rãi thu hồi, ngưng trọng nhìn đến Phùng Đại Lộ, lại liếc mắt nhìn Khúc Linh Chỉ, hướng Khúc Linh Chỉ ôm quyền xá. Khúc Linh Chỉ hướng hắn nhẹ gật đầu, buông xuống Tần Diệu Hư. Tần Diệu Hư sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, tiêm tiêm tay phải đã sưng đỏ một vòng, đau đến nàng toàn thân phát run. Khúc Linh Chỉ nói, Triệu Yến, cho Tần muội muội bôi lên dược, không có gì đáng ngại, có thể Vương Phi đã hộc máu. Triệu Yến vội vàng nói, Khúc Linh Chỉ nói, ta đã thay nàng sắp xếp qua nội thương, đã vô sự, trên tay là bị cương khí nơi chấn, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, phải. Triệu Yến vội vàng gật đầu, từ trong lòng ngực móc linh dược cho nàng bôi lên. Phùng Đại Lộ nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích như pho tượng. Lãnh Phi mạnh mẽ thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, thân thể loạng choạng bận rộn đỡ cái bàn gỗ mới đứng vững. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, Lãnh Phi, ngươi đây là cái gì tà thuật? Tà thuật? Lãnh Phi một bức uể oải bộ dáng, nhưng thật ra là làm bộ như thế, nếu không thần mục nhiếp thần thuật quá mức để cho người kiêng kỵ. Hừ nói, hiếm thấy trách lầm, hắn vạn không nghĩ đến đây thần mục nhiếp thần thuật thần diệu như thế, uy lực mạnh như thế, toàn bộ tinh thần toàn bộ chút xuống phía dưới, vậy mà có thể làm sợ hãi một cái thiên cương cảnh cao thủ tâm thần. Hơn nữa vậy mà cũng không phí sức, hắn vốn cho là thần mục nhiếp thần thuật đối với Phùng Đại Lộ hiệu dụng không mạnh, chỉ sẽ làm nó hoảng hốt một hồi. Còn chuẩn bị hậu thủ, thừa dịp tâm thần hoảng hốt thời khắc hạ sát thủ, thật không nghĩ đến dễ dàng như vậy. Phùng Đại Lộ hồn phách tuy mạnh, lại hoàn toàn không phải thần mục nhiếp thần thuật đối thủ, cơ hồ là không có chút nào sức chống cự. Lẽ nào thiên cương cảnh giới cao thủ hồn phách rốt cuộc như vậy yếu? Hắn lập tức nghĩ tới, thần mục nhiếp thần thuật thần diệu như thế, nhất định sẽ chọc người khác kiêng kỵ. Hơn nữa thiên cương cảnh thậm chí tiên thiên cảnh giới cao thủ, nói không chừng liền tâm sinh sát ý, nhân cơ hội ngoại trừ mình, miễn cho bị mình mơ mơ hồ hồ làm sợ hãi hồn, đem nơi sâu nhất bí mật đào ra. Cho nên hắn phải làm bộ rất cố hết sức, rất miễn cưỡng, thậm chí may mắn thành công. Đừng thiên cương cảnh cao thủ rất khó thành công, nhưng cũng không phải là không thể. Để bọn hắn vừa không có như vậy kiêng kỵ, sinh ra kiêng kỵ, không còn gì tốt hơn nhất. Phải thần mục nhiếp thần thuật đi. Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Khúc Linh chỉ nói, tiểu sư đệ luyện thành không bao lâu, là có thể làm sợ hãi thiên cương cảnh cao thủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài nói, lần này là may mắn. Thừa dịp tâm thần hắn chấn động dữ dội lay động, hơn nữa lại đang diệu hư viện, ta là thừa dịp tâm hắn cảnh buông lỏng nhất lại nhất không chắc chắn thời điểm phát động. Nếu như hắn có phòng bị, sợ là rất khó. Lão mưu thâm toán, Đường Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ hừ nói, hiện tại đã giải quyết rồi, ta muốn đi về giao nộp á. Đúng rồi, công chúa để cho ta giao cho ngươi cái này. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái đen như mực bình nhỏ, ước chừng nhỏ lớn chừng ngón cái, so sánh bình thường thịnh đan dược chai thuốc hơi nhỏ một chút. Đây là, Lãnh Phi trần chờ, công chúa cho ngươi. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, cho ngươi luyện công dùng. Dùng cái này, ngươi nếu không chết, vậy liền có thể luyện thành. Rất nguy hiểm, Lãnh Phi cau mày nói. Đường Tiểu Nguyệt nói, ai biết được, muốn xem bản lĩnh ngươi rồi, ngươi tự xem xử lý. Lãnh Phi nhận lấy đây đen thùi bình nhỏ, hơi biến sắc mặt, hơi thở lạnh như băng chui vào trong tầm tay. Hắn lại cảm thấy quen thuộc, bởi vì cái này khí tức cùng chứa Thiên Long Châu cái hộp cơ hồ độc nhất vô nhị. Hắn một hồi nghĩ tới, đây rất có thể là liên quan đến long đồ vật. Đi rồi. Đường Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, ôm quyền thi lễ chuyển thân ly khai. Hồ núi in quyền thi lễ, thân hình chậm rãi biến mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Hắn cùng với Phùng Đại Lộ đều biến mất. Tần Diệu Hư mở ra đôi mắt sáng, thấp giọng nói, Khúc tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Khúc Linh chỉ lắc đầu một cái. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Tần Diệu Hư nói, Diệu Vương Phi, tại hạ nếu có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Cũng là vì đối phó Phùng Đại Lộ, cái này có gì có thể thấy quái. Tần Diệu Hư hướng hắn tự nhiên cười nói, biết rất rõ ràng Lãnh Phi trước mặt nói bừa, rõ ràng chính là chửi mình, nhưng cũng không có biện pháp gì. Ai để cho mình bị Phùng Đại Lộ đùa bỡn xoay quanh đâu. Lòng người không thể dò được. Vậy mà không nghĩ đến ỷ vì người tâm phúc lại mang như thế ác độc tâm tư. Mình quả thực liền không mặt mũi gặp người. Tàm tạm mặt nàng ra đủ rắn chắc. Lúc này cảnh này, có thể làm được mặt không đổi sắc. Bình tĩnh đối mặt Lãnh Phi cùng Khúc Linh chỉ. Khúc Linh chỉ nói, Tần muội muội, chúng ta hai người vị trí hiện thời quả thật lúng túng. Hơi có khe hở liền gợn sóng hoành sinh. Cũng khó trách lại là Diệu Vương Phủ lại là Phùng Đại Lộ. Thậm chí lui về phía sau còn sẽ có còn lại Vương Phủ cùng đừng bụng dạ khó lường hạc người. Tần, Diệu Hư nhẹ nhàng gật đầu. Khúc Linh chỉ nói, lẽ nào hai người chúng ta liền phải một mực đấu nữa? Bị người xem náo nhiệt. Tần Diệu Hư cười nói, Khúc tỷ tỷ, tiểu muội là không có cách nào. Loại này thôi. Khúc Linh chỉ nói, ta chỉ vườn ra hai người, người Diệu Hư viện ra hai người, lại thêm lượng cái vương gia thị vệ. Sáu người tạo thành một cái giám sát viện, có chuyện gì, để bọn hắn xử trí. Tất cả lấy bọn họ kết quả làm chuẩn, không thể lật đổ, ngoặc kép, tốt. Tần Diệu Hư nhẹ nhàng gật đầu, Khúc tỷ tỷ chủ ý này rất tốt, nàng bây giờ không có bảo vệ vệ tổng quản. Lần nữa trở nên chút nào không có căn cơ. To lớn vương phủ trên dưới mờ mịt luống cuống, lui về phía sau thời gian nhất định rất bất lực. Thành lập một cái như vậy giám sát viện, liền có cơ hội thở dốc, đối với nàng có lợi nhất. Vậy liền loại này thôi. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi nắm lấy hắc bình, hướng theo ly khai. Tịch Thần Vi vừa ra Diệu Hư viện liền hưng phấn nhảy cỡn lên, mạnh mẽ vỗ một cái Lãnh Phi bả vai. Được a, tiểu sư đệ, thật không tệ. Lãnh Phi cười nói, Tịch sư tỷ, thật là may mắn. Phải là, may mắn may mắn. Tịch Thần Vi vẻ mặt qua loa lấy lệ. Thần mục nhiếp thần thuật quả nhiên lợi hại. Lãnh Phi nhìn về phía Khúc Linh chỉ, Khúc sư tỷ mới thật sự là lợi hại. Một chiêu này có thể nói cao minh chi cực. Khúc Linh chỉ lắc đầu, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thua thiệt ngươi đem nàng bước đến một bước này, nếu không Đoạn sẽ không đáp ứng. Nàng hiện tại cũng thấy rõ rồi, vị này Tần Diệu Hư xác thực là thành phủ sâu, không phải là không có tâm kế kiều nữ tử yếu đuối. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.